Vạn đạo Long Hoàng, chương 1285, điên cuồng đào mệnh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hiển nhiên, hắc bào lão giả gặp đến đáng sợ công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ hắc bào lão giả bộc phát thực lực đến xem, tuyệt đối kinh người vô cùng, tiếp cận Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn, nhưng mặc dù có dạng này chiến lực, giờ phút này, vẫn như cũ thê thảm vô cùng. Hắc bào lão giả ở kêu to, ở không trung quay cuồng, lung tung phát ra công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, đám người kinh hãi phát hiện, hắc bào lão giả thân thể ở khô quắt xuống, tựa hồ trên người sinh cơ, đang từ từ biến mất. Cùng lúc đó, ở hắc bào lão giả chung quanh thân thể, xuất hiện một đạo hắc ảnh ở cái kia vặn vẹo không thôi, dữ tợn không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là loại kia oán niệm, lại là loại kia quỷ vật, đạo này, làm sao mạnh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây rốt cuộc là cái gì? Có người thanh âm phát run, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi, đạo kia hắc ảnh phát ra chói tai khó nghe tiếng kêu, đột nhiên tiến vào hắc bào lão giả thân thể bên trong, hắc bào lão giả phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, sau đó, liền đình chỉ dãy giụa trên người sinh cơ, hoàn toàn biến mất không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hai mắt vẫn trừng rất lớn, mang theo kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, không cam lòng. Hắn hao hết tâm cơ, hao phí thời gian mấy chục năm, đều không có tìm tới thuần linh thể phương pháp tu luyện, cuối cùng mới vừa ngoan tâm, phục chế mấy trăm phần địa đồ, muốn mượn nhờ người khác lực lượng tìm kiếm đến thuần linh thể phương pháp tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy, liền đến một bước cuối cùng, thuần linh thể phương pháp tu luyện, lập tức liền muốn rơi vào trên tay hắn, hắn mấy chục năm tâm nguyện, liền muốn đạt thành, lại mặc danh kỳ diệu chết ở nơi này, hắn làm sao có thể cam tâm. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bào lão giả chết rồi, đạo kia vặn vẹo hắc ảnh, một lần nữa xuất hiện, giữ tợn nhìn về phía Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn đám người, nhường đám người trong lòng ứa ra hàn khí. Loại này đồ vật sợ lĩnh vực hình thức ban đầu, ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước ma diệt thứ quỷ này, sau đó mỗi người dựa vào bản sự tranh đoạt cái kia ngọc bài như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ mở miệng đề nghị, đem ánh mắt nhìn về phía Giao Long Chí Tôn. Nơi này, hắn duy nhất kiêng kỵ, liền là Giao Long Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta liền trước cùng các ngươi liên thủ, Giao Long Chí Tôn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kiêu oán niệm, Giao Long Chí Tôn cũng kiêng kỵ không thôi. Các ngươi đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ đem ánh mắt nhìn về phía cái khác Chí Tôn cường giả. Ta nguyện ý, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tự nhiên nguyện ý, những cái kia Chí Tôn nhao nhao gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy chúng ta liên thủ thi triển lĩnh vực hình thức ban đầu, đem thứ quỷ này giam cầm ma diệt động thủ. Hải Vũ hét lớn một tiếng, hắn một chưởng đánh ra, lĩnh vực hình thức ban đầu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuếch tán ra ngoài, hướng về hắc ảnh tràn ngập mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi, cái kia hắc ảnh tựa hồ đối lĩnh vực hình thức ban đầu kiêng kỵ, phát ra chi chi tiếng kêu, thân thể không ngừng lắc lư, muốn tránh né. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác Chí Tôn, bao quát Hải Yêu nhất tộc Chí Tôn, cũng xuất thủ, từng đạo lĩnh vực hình thức ban đầu lan tràn ra, hướng về hắc ảnh lan tràn ra. Hiện trường Chí Tôn cộng lại có chừng 30 cái cùng một chỗ xuất thủ, nguyên một đám lĩnh vực hình thức ban đầu, đem tứ phía bát phương, toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo kia hắc ảnh, tránh cũng không thể tránh, bị trùng điệp lĩnh vực hình thức ban đầu, bao phủ ở bên trong. Chi chi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo kia hắc ảnh, phát ra thét lên, tựa như sa vào đến vũng bùn, thân hình khó có thể xê dịch. Cho ta ma diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt, 30 mấy vị trí tôn, nhao nhao giống to, điều khiển lĩnh vực hình thức ban đầu, bộc phát ra kinh người hủy diệt chi lực muốn ma diệt đạo kia hắc ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo kia hắc ảnh không ngừng vặn vẹo, không ngừng thét lên, ra sức giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng, bị trùng điệp lĩnh vực hình thức ban đầu vây khốn, ở dưới hủy diệt chi lực thân thể chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi bị ma diệt. Theo lấy thời gian trôi qua, hắc ảnh càng ngày càng nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên đụng một tiếng, đạo kia hắc ảnh sụp đổ, hóa thành vô hình. Đạo kia hắc ảnh ở mười mấy cái chí tôn liên thủ cuối cùng bị hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, từng đạo tham lam con mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía khối ngọc kia bài. Hắc ảnh bị diệt, tất cả mọi người ánh mắt tự nhiên hội tụ hướng ngọc bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi chi, ngay ở đám người vừa muốn động thủ, lại vang lên chói tai thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, lần này không phải một đạo hai đạo, mà là một mảnh. Chi chi tiếng thét chói tai, hội tụ thành một mảnh, từ tứ phía bát phương vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, đám người kinh khủng nhìn thấy, bốn phía trong cung điện bay ra từng đạo hắc ảnh cùng phía trước đạo kia, giống nhau như đúc. Đồng thời, ở hậu phương, bọn họ đi qua những cái kia trong cung điện cũng bay ra từng đạo hắc ảnh. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số hắc ảnh thét chói tai vang lên, vặn vẹo lên, dữ tợn đáng sợ, như hắc sắc phong bạo đồng dạng hướng về đám người cuốn tới. Giờ khắc này, Hải Vũ, Giao Long Chí Tôn đám người, sắc mặt lập tức trắng bạch không có mảy may huyết sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu mạng A, đại ca cứu mạng A, đặc biệt là Hải Thiên, càng là dọa âm thanh kêu to toàn thân run rẩy, ống quần phía trên một cỗ hôi thối truyền ra, nguyên lai là sợ tè ra quần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sông, lao ra, Hải Vũ phát ra gào thét kéo một phát Hải Thiên, hướng về bên ngoài, khởi xướng điên cuồng trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sông lên A, những người khác cũng hướng ra phía ngoài trùng kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, không có người suy nghĩ thuần linh thể phương pháp tu luyện, trong lòng nghĩ, chỉ có một việc kia chính là lao ra, giữ được tính mạng. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người bộc phát đủ loại công kích đáng tiếc vô dụng, phổ thông công kích đối đám kia hắc ảnh, một chút tác dụng đều không có. Chỉ có chí tôn lĩnh vực hình thức ban đầu, mới có thể đưa đến tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh, rất nhiều linh thần cao giai cường giả, bị hắc ảnh cuốn lấy, bị đáng sợ công kích, có ít người kêu thảm, bị hắc ảnh giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia chí tôn thi triển lĩnh vực hình thức ban đầu, lấy lĩnh vực hình thức ban đầu hộ thể, hướng ra phía ngoài không ngừng trùng kích, rất nhiều nhạy bén linh thần cường giả, gắt gao cùng ở những cái này chí tôn sau lưng, ra sức trùng kích. Vô số hắc ảnh hướng về đám người phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền là hiện tại, đúng lúc này, Lục Minh bỗng nhiên thay đổi thân hình, hướng về khối ngọc kia bài phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, một trường bổ ra, bàn tay mang theo Chấn Ngục Bia hư ảnh, Chấn Ngục Bia đặc thù trấn áp chi lực bộc phát ra. Chi chi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái hắc ảnh ở Lục Minh dưới bàn tay, Trấn Áp Ngục Thiên Công bao phủ xuống, phát ra thét lên, không ngừng vặn vẹo lên, tựa hồ phi thường thống khổ. Lục Minh lại liên tục mấy quyền oanh ra, mấy cái hắc ảnh xa xa lui lại, Lục Minh thì nhanh chân hướng về ngọc bài phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên trùng kích đồng thời Trấn Ngục Thiên Công không ngừng thi triển mà ra. Chấn Ngục Thiên Công tựa hồ là những cái kia hắc ảnh khắc tinh, Chấn Ngục Thiên Công bao phủ địa phương, những cái kia hắc ảnh đều cực tốc lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, một số người nhìn thấy một màn này, chấn kinh trừng to mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. là hắn, là Lục Minh. Hắn có thể khắc chế những cái kia hắc ảnh. Cocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kêu to, nhận ra Lục Minh. Đáng chết, đại ca, liền là hắn, liền là cái kia Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Thiên cũng nhìn thấy một màn này, ghen ghét kêu to. Hừ, chúng ta trước rời đi nơi này, coi như hắn có thể lấy được ngọc bài, cũng đi không ra nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Vũ hừ lạnh một tiếng, mang theo Hải Thiên, ở trấn Hải Đại Soái phủ cái khác chí tôn dưới sự trợ giúp nhanh chóng hướng ra phía ngoài trùng kích. Đương nhiên, đây cũng là Lục Minh phóng tới ngọc bài, hấp dẫn một nhóm lớn hắc ảnh, mới khiến Hải Vũ đám người áp lực giảm thiếu đi rất nhiều, bằng không thì chưa hẳn có thể lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền dạng này, không lâu, Hải Vũ đám người thuận lợi chạy ra khỏi vây quanh, biến mất ở trong cổ thành. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.